Chương 2. 933 trừ tâm ma của ngươi. Sớm liền không cần hắn nữa, nha cầm nhị đồng tử hơi rụt lại, dùng một loại kỳ dị ánh mắt bình tĩnh nhưng nhìn qua trước mắt tiểu cô nương. Chẳng biết tại sao, vào thời khắc này, hắn rất mong muốn duỗi tay nắm lấy nàng, không, là ôm lấy nàng, chặt chẽ ôm lấy cái này như băng tuyết vô tình tiểu cô nương. Không nghĩ lòng tay liền là muốn tùy hứng một lần, không muốn buông tay ra. Ba nhờ mắt thấy hắn thò tay chỗ tới, tiểu mục ra sức đá một cái bay ra ngoài, nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi. Không thích chính là không thích, làm gì lại đến dây dưa hơn nữa, dây dưa cũng vô dụng, đi qua những thứ này không vui chuyện cũ, nàng sớm nên vứt bỏ không phải sao. Những thứ này dâu ria người không có phận sự, một cái đều khó có khả năng xúc động tiếng lòng của mình, nàng không thể lần nữa bị người trước mắt này kéo vào vực sâu, không thể lại giới hạn tại quá khứ trong cơn ác ngộng. Nhất định phải tránh thoát, nhất định phải về mặt tâm cảnh phá ke nở trọng sinh mới đúng, nếu không, đối nàng tương lai con đường nở dê tu lùi hệ nở, tuyệt không một chút chỗ tốt, nghĩ như vậy liền đúng rồi. Giết hắn, giết trước mắt người này, liền có thể nhất lao vĩnh giật diệt tâm ma của ngươi. Đường băng phẳng chính đạo, ngay tại trước mắt ngươi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm, chợt xuất hiện tại chính mình biết uyên bên trong. Lạnh thấm thấm, như là cao trên núi chuốt xuống một chùm băng tuyết. Hoa đào bay tán loạn xuống, một vòng cao đỏ chót thân ảnh, chợt xuất hiện tại nàng bên cạnh. Đột ngột phải làm cho Cầm Nhị cũng nhịn không được toàn thân giật mình, kinh ngạc nhìn qua đột nhiên hiện thân đào hoa tiên tôn. Ba nhờ chỉ là một giây sau, để hắn càng thêm ngạc nhiên sự tình phát sinh. Nguyên bản xuống lại tại kiều một bên người kia đạo phòng ngự kết giới, vờ y ma cho bỗng nhiên xuất hiện áo đo nam tử dùng sức một kích cho phá vỡ, một cỗ phản vệ lực lượng đập vào mặt cuốn tới, để vội vàng không kịp chuẩn bị Cầm Nhị công tử, suy một tiếng phun ra miệng máu. Ngươi không phải cái này tinh vực người. Cầm Hân con ngươi một nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, lặng lẽ nhìn qua cái này đột nhiên hiện thân, tới làm rối nam nhân. Kiều kiều, chớ có do dự mềm lòng. Liên thưa này lúc, chém giết tâm ma của ngươi đào hoa tiên tôn nâng lên giữa năm ngón tay, đông dưng thoát ra mấy đạo mục linh hình thành mũi gai nhọn, cong cong quấn quấn bay bắn xuyên qua. Cầm Hân thấy thế, cũng không có nhiều kinh ngạc, dù sao, một cái không phải tư không tinh không biết tên cao thủ, sẽ sử dụng mục linh lực lượng, cũng không phải bao lớn chuyện đáng ngạc nhiên. Chỉ gặp hắn phi tốc đánh ra một trường, một đạo lôi hỏa liền rơi vào mũi gai nhọn bên trên. Vốn cho rằng này đoàn lôi hỏa, vô luận như thế nào đều có thể ngăn cản mũi gai nhọn một hai, nhưng là hắn sai, trước mắt tên này không biết từ chỗ nào xuất hiện áo đo nam tử, tu vi song so với thời khắc này chính mình cũng muốn cao hơn rất nhiều. Mũi gai nhọn trực tiếp xuyên qua lôi hỏa, đột nhiên quấn thượng tứ chi của hắn, đem hắn vững vàng trói chặt lại. Một cái rút gấp, Cầm Nhị công tử thế mà bị từng cây mũi gai nhọn nhấc lên giữa không trung, ánh mắt băng hàn đến cực điểm mà nhìn chằm chằm vào tên kia mỉm cười áo đo nam tử. Biết ngươi làm như thế, sẽ trả cái giá lớn đến đâu a, này cái nam nhân tại hạ tinh vực vận dụng trí cao vô thượng thánh lực, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một điểm, nhưng đủ để dẫn tới thiên đạo tức giận. Đào hoa tiên tôn một mặt vui cười biểu lộ nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía nắm thật chặt hai tay, cứng ngắc bất động tiểu cô nương. Kiều kiều, mau giết hắn. Còn do dự cái gì đâu, đào hoa tiên tôn một cái lắc mình đi vào bên người nàng, ngón tay dương lên ở giữa. Càng phát ra nhiều mũi gai nhọn như là vặn vẹo như rắn độc, nhất tạp vòng quấn thượng Cầm Hân thân thể. Giải quyết tâm ma của ngươi, liền thừa dịp hiện tại.